Ta có cái mỏ hỗn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Khi bị kéo đi, Tiêu Trường Minh lầm bầm một mình. Liên Nhi, nàng không thích ta một chút nào sao? Ta giơ tay vuốt bụng. Ta mang thai, hài tử là của hắn. Giây phút ấy, ta như nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng. Nam chính chuyện ngược mà cũng dễ tổn thương. Những kẻ gây rối đã bị dọn sạch. Chỉ còn lại Tiêu Trường Hành và ta trong phòng. Hắn đưa tay đè ta xuống giường. Bàn tay hơi lạnh từ trong vạt áo thò vào vuốt ve bụng ta. Thật không? Sao cô lại không nhớ? Ta véo vào phần mỡ thừa trên bụng. Ta có thai với giò hấp đường phèn. Thịt kho tàu, chim quay, gà quay, thịt chua ngọt. Tiêu Trường Hành cười cười. Giơ tay ôm ta vào lòng. Nhéo mặt ta một cái. Vừa rồi lại ăn trộm cái gì? Ta lấy ra một nắm đậu phộng và hạt dưa. Muốn ăn không? Tiêu Trường Hành, cô không tin. Cô muốn hôn miệng nếm thử. Rồi hắn cúi xuống hôn lên môi ta. Cách chương.